Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 932, sinh mệnh cảm ngộ làm chút hóa. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Bàng bạc tinh thuần linh lực, liên tục không ngừng tràn vào tuệ minh thân thể, sau đó đi ngang qua chí tôn hoặc cốt sau khi luyện hóa. Toàn bộ tràn vào thiên đế linh hải, mà đối mặt đến như thế liên tục không dứt quán chú. Thiên đế linh hải lại phảng phất là động không đáy một dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoàn toàn nuốt mà vào, bất quá, giờ phút này. Tuệ Minh mới hiểu được Trần Trường Hà lời muốn nói linh hải cực không ổn định tình huống. Chỉ thấy trong cơ thể kia từng đạo cực kỳ hùng hồn linh lực dòng lũ. Trực tiếp mạnh mẽ xông thẳng, điên cuồng tàn phá, nếu không có chí tôn hoặc cốt cực nhanh luyện hóa, hắn đã sớm không nhịn được. Bảo thể mà chết, tất cả mọi người thối lui ra Họa Cung, đem bốn phía cũng phong tỏa. Để ngừa hắc ám thiên cung quấy dày Mặc Uyên Họa Đế truyền thừa. Chỉ có Tuệ Minh hoàn toàn hấp thu Mặc Uyên Họa Đế tàn hồn. Chúng ta phong ma kế hoạch mới có thể thành công. Này, cũng là một biện pháp cuối cùng. Huyền Quy Đế Tôn thấy vậy, lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy, mới vừa khó khăn lắm công khai. Bây giờ... cũng chỉ có dựa vào cái này có Mặc Uyên Họa Đế sinh mệnh dấu ấn thiếu niên đế quân. Từng tái đang kinh ngạc sau khi, cũng là tạm thời yên tâm chung ghen tị và bất mãn. Lập tức hành động, tan ra bốn phía, trong chốc lát, che ở Trác Vận Họa Cung mỗi cái phương vị. Bá phụ, bá mẫu, các người đều đi mau lên, ta tới chiếu cố Tuệ Minh đệ đệ là được. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn mặt đầy lưu luyến không rời Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, nghe vậy Đông Phương Nhược Linh, khẽ mỉm cười, chợt cũng là khẽ gật đầu một cái, cùng Trần Trường Hà song song rời đi đại điện. Giờ phút này bọn họ, biết bao muốn lưu lại đi cùng chính mình hài nhi, tới trải qua lần này tu luyện, nhưng là, bọn họ biết. Hoàn cảnh bên ngoài, thay đổi trong nháy mắt, hắc ám thiên cung bộ chúng mắt lom lom, không có bọn họ bảo vệ, thì không cách nào bảo đảm Trác Vận Họa Cung bên trong tuyệt đối an bình. Thời gian, một chút xíu đi qua, nhưng là, cứ như vậy trải qua suốt một ngày, Tuệ Minh lại phát hiện, thiên đế linh hải bên trong linh lực, lại không có chút nào phồng động. Hắn này ngay ngắn một cái ngày luyện hóa linh lực, đối với thiên đế linh hải mà nói, thật là có thể bỏ qua không tính. Dựa theo loại tốc độ này, Tuệ Minh muốn khiến cho thiên đế linh hải hoàn toàn đi đến bão hòa. Sợ rằng ít nhất yêu cầu 2 tháng, nhưng hắn rất rõ ràng, để lại cho hắn thời gian, đã là chưa được mấy ngày rồi. Không được, loại này luyện hóa tốc độ, quá mức chậm chạp. Cần phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Trong lòng Tuệ Minh tự lẩm bẩm, hắn rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, Tuệ Minh tâm thần đột nhiên động một cái, không trì hoãn nữa, hai tay đột nhiên kết ấn, ở đó tàn phá đại địa trên. Tuệ Minh thân thể dần dần bị vô cùng đậm đà linh lực sương mù hoàn toàn che giấu. Trong thiên địa, từng cái do linh vụ thật sự hội tụ mà thành dòng lũ, liên tục không ngừng dũng động mà tới, mà cũng vào thời khắc này, trong trời đất này linh lực bên trong, đột nhiên truyền ra kịch liệt ba động, vậy không xa xa Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là phát giác ra, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó hai mắt cũng là không khỏi đông lại một cái, chỉ thấy to lớn linh phạm bảo nghiễn, ở đó giữa không trung hiện ra, ở nơi này bạch ngọc nghiên mực trên, một cái kim quang lập lòe bút vẽ, bộc phát ra kinh khủng hấp xả lực. Cái này phương viên ngàn trượng bên trong, cuồn cuộn không tuyệt linh vụ, từng đợt sóng thật nhanh dũng động mà tới, xa xa nhìn lại, giống như từng đạo màu xanh nhạt chân long, mà nhiều chút linh vụ chân long, đều là không hẹn mà cùng dũng động đến kia cự đại ngọc nghiên mực bên trong. Đi ngang qua trên đó nghịch thương thiên họa bút hết lòng khắc họa sau đó. Hóa thành một người người giống như thực chất sinh diệt dòng chữ. Ở linh phạm bảo nghiễn bốn phía, trên dưới tung bay, huyền diệu cực kỳ, họa giống như, vì đó biểu, họa chi vận, vì đó hồn, sinh sinh diệt diệt, cho đến viên mãn, một đạo nhàn nhạt thanh âm, tự tuệ minh trong miệng, nhẹ nhàng bồng bềnh mà ra, chỉ thấy kia giữa không trung tung bay sinh diệt dòng chữ. Dần dần huyễn hóa thành từng cái đồ án, trong đó có uy vũ chân long, kiêu ngạo thiên phượng, hung mãnh bạch hổ, sống lâu huyền vũ, còn có lang, sư, báo, hồ ly vân vân, bọn họ bị một chút xíu huyễn hóa ra đến, sau đó lại một điểm một cái từ từ tiêu tán, trong chốc lát, lại lần nữa lấy thụ, hoa, sơn, thạch, hà. Biển các loại cảnh vật hiện ra mà ra, giống như thế gian vạn sự vạn vật, đều tại kia bán không một khoản một nghiên mực chung, không ngừng diễn hóa, mà Tuệ Minh rất là rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này, trong cơ thể hắn kia vốn là một số gần như khô kiệt thiên đế linh hải, nhưng là dần dần có từng đạo sáng chói đến mức tận cùng linh lực tế lưu. Nguyên lai, này sinh diệt họa đạo công. Cùng linh phạm bảo nghiễn, nghịch thương thiên họa bút, đều là nhất thể. Trước, hắn vô số lần suy đoán, ba người này giữa, rốt cuộc là có như thế nào liên lạc. Hôm nay, rốt cuộc đại triệt đại ngộ, vạn sự vạn vật, sinh sinh diệt diệt, cũng chung quy là một loại tinh thần lực diễn hóa, giống như kia sáng chói lưu tinh, nó độc nhất đặc chất, không phải là hắn bản thể. Mà là hắn ở cực độ sáng lạc bên dưới, vạch qua chân trời kia một vệt sáng, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn, một đạo nhàn nhạt, chỉ có tự hắn có thể nghe thấy thanh âm, chậm rãi vang lên, lẩm bẩm nói, trong giọng nói, lộ ra một loại nhìn thấu hồng trần thiền ý, Mặc Uyên họa đế, ta trước thề không bị ngươi đoạt xá, ngươi không trách cứ vãn bối. Tuệ Inh ở trong lòng chậm rãi hỏi, nhìn cùng không nhìn, nó đều tại nơi đó, quái cùng không trách, tất cả đều là nhân duyên, vạn sự vạn vật diễn hóa, cũng tự có nó nói lý, vô vị cố chấp, ngược lại không đẹp, ngươi đã là quang minh, ta sao không giúp ngươi, chung nhau siêu thoát đây, mất đi sinh mệnh thì như thế nào? Hồi lâu, đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, bất quá, lần này thanh âm, rất là thật lớn, chẳng những Tuệ Minh nghe rõ rõ ràng ràng, ngay cả vòng ngoài thủ hộ người sở hữu, tất cả đều là nghe rõ rõ ràng ràng, đều không ngoại lệ, họa đế dặn dò, tự mình hết sức hoàn thành, xin ngài lão phương tâm, từ nay về sau, Tuệ Minh đế quân, chính là ta Đan Thanh cung tân chủ nhân. Ta thủ linh nhân nhất tộc, thề thành tâm ra sức cùng hắn, ở vòng ngoài sơn loan trên đứng chắp tay huyền quy đế tôn. Cùng với kia từng cái mặc màu nâu bào phục, mặt vô biểu tình thủ linh nhân đội ngũ, đều là vội vàng đồng loạt quỳ sát mà xuống, hướng trác vận họa cung bên trong, Tuệ Minh đường hướng tu luyện, lớn tiếng nói, ta đại biểu loan điểu nhất tộc, ở chỗ này thề. Thề cùng Đan Thanh cung cùng chết sống, lấy Tuệ Minh đế quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đại biểu Côn Bằng tộc, ở chỗ này thề cùng Đan Thanh cung cùng chết sống, lấy Tuệ Minh đế quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đại biểu Kim Bằng tộc, ở chỗ này thề, chấm ngoặc kép, kia đứng ở mỗi cái sơn loan trên linh thú gia tộc và nhân giới tông môn thủ lĩnh. Cũng đều từng cái bị Mặc Uyên họa đế sinh mệnh cảm ngộ rung động thật lâu. Trong lòng hết thảy bất mãn cùng nghi kỵ, giờ phút này tất cả đều là điểm một cái tan thành mây khói. mỗi một người đều vô cùng thành kính quỳ sát mà xuống. Hướng Tuệ Minh đường hướng tu luyện, lớn tiếng nói, giống, kèm theo kia từng đạo giống như hoàng trung đại lữ thanh âm. Ở Trác Vận Họa cung bốn phía vang dội, kia vốn là tĩnh lặng Trác Vận Họa cung, đột nhiên run lên bần bật, chợt, một đạo liệu lượng tiếng rồng ngâm vang lên, kia Trác Vận Họa cung phía trên, một đạo kim khôi kim giáp, sau lưng thiên phượng xí cánh vỗ thiếu niên bóng người, đột ngột hiện ra, hắn tản ra hủy thiên diệt địa dâng trào uy áp. Quanh thân từng viên sáng chói ngôi sao chậm rãi chuyển động. Thiên hạ vạn vật hư ảnh, tại hắn quanh thân lúc ẩn lúc hiện, giống như vạn Phật triều tông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.